Chúng hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2003, rồi như thường lệ là 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 114 học về phẩm hạnh tiếp theo. Tuần trước chúng ta học tới cái đoạn là Đức Phật cho biết rằng là trong cái thời gian tại cái rừng Ta La Sông Thọ đó thì trong đại chúng thì được đại đa số đã giác ngộ, hiểu rằng là Đức Phật á nhập Niết Bàn không có vĩnh viễn nhập diệt. Mà chỉ có vua A Xà Thế thì đang lo lắng, nghĩ rằng nếu mà thời gian đến gặp Phật mà trễ nải là Phật có thể là vĩnh viễn nhập Niết Bàn rồi không gặp được Phật. Phật biết được cái nỗi ưu tư, sầu khổ và lo lắng đó, cho nên Đức Phật mới bắt đầu giải tiếp. Thì nhân cái dịp đó tôi cũng nhắc cái đại chúng, chúng ta cũng phải để ý mà học. Chúng ta đừng nghĩ rằng là Đức Phật nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sông Thọ là vĩnh viễn không còn gì hết, như là một người chết rồi mất hẳn vậy. Không phải vậy đâu. Mà cái ứng hóa thân của Phật thì chúng ta thấy như là mất hẳn đó. Nó là ứng hóa thân. Rồi cái viên mãn báo thân của Phật, tức là cái thân mà thọ dụng cái phước đức trí tuệ mà chỉ có Đức Phật mới thọ dụng được thôi, chứ cái phước đức trí tuệ đó không cho ai được hết. Thế thì cái thân đó gọi là cái thân viên mãn báo thân. Thì chúng ta thấy hiện giờ cái thân đó cũng không còn ở trên mặt đất, trên cõi đời này. Còn cái thân thứ ba đó, Phật nào cũng có ba thân mà. Cái thân thứ ba gọi là pháp thân. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Cái pháp thân đó không có lúc tạm có, không có lúc tạm không, không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt. Mà cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na đó thì nó vĩnh viễn trường tồn trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Thân đó không bao giờ mất. Cho nên chúng ta cũng phải học để ý cái đó. Cái thân đó giống như là cái thể nước của nước bốn biển vậy. Còn cái ấn thân và báo thân đó thì nó giống như là cái sóng mòi bong bóng bọt, lô nhô ào ạt, diệt sanh, sanh diệt trên mặt biển. Những cái sóng mòi lô nhô ào ạt trên mặt biển thì rõ ràng thấy có sanh và có diệt, lúc tạm có lúc tạm không, chứ còn cái thể nước biển thẳng lặng như tờ thì nó vĩnh cửu là nước biển, không có lúc nó thêm ra mà cũng không có lúc nó bớt đi. Pháp thân thì lo giá na, pháp thân thường trụ đó, nó cũng như cái thể thẳng lặng như tờ của nước biển vậy. Vì vậy mà đại chúng, những người mà tu hành đã thấm nhuần được cái giáo lý tư tưởng đại thừa của Đức Phật thì biết rằng là Phật tánh là Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ. Cho nên Như Lai pháp thân tỳ lô giá na đó đương nhiên là pháp thường trụ, đừng sợ mất. Và theo lời Phật dạy thì cái pháp thân đó không hề có mất. Thí như không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng pháp quy. Có thể lấy hư không mà ví dụ cho cái pháp thân đó. Hiện tượng núi sông đất liền trời, trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, động vật thực vật pháp vật có thể sanh trong cái hư không vô tận, trong cái thế giới thời gian vô cùng này. Thành ra những cái hiện tượng đó có sanh có diệt, còn hư không thì vĩnh cửu không có sanh, cho nên không có diệt. Đó là pháp thân Phật đấy, chúng ta phải học như vậy. Học cái pháp thân đó không phải là học cho Phật mà thôi, không phải chỉ có Phật mới có pháp thân đó, mà học cái đó rồi chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cũng có ba thân như vậy. Cái thân này theo Quyền Giáo Thiền Sư nói là ảo quá không thân, tức pháp thân. Cái thân ảo quá, cái thân ở trong cái thế giới hữu vi duyên sanh này, nó chỉ là bọt bong bóng sóng mòi của nước biển, nó không ngoài nước biển mà có nó, nó không rời nước biển mà sanh ra nó. Vậy thì sóng mòi bong bóng bọt là từ nước biển mà sanh ra, cho nên sanh thì cũng sanh từ nước biển, mà nó có diệt đi thì diệt cũng trở về với cái thể nước biển phẳng lặng như tờ kia, cho nó cũng không có mất đi đâu. Thế thì Phật có ba thân như vậy, chúng ta cũng có ba thân như vậy, cho nên chúng ta vẫn vẫn không mất. Pháp thân chúng ta vẫn là hiện hữu tồn tại. Pháp thân đó cũng tức là Phật tánh đó, cái tánh Phật đó, pháp thân đó đối với dạng pháp vô tri vô tình cũng gọi là pháp tánh. Cái đó không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt, mà nó là pháp bất sanh bất diệt. Tôi nói cái đó rồi các vị phải để mà tư duy trong bản thân của các vị. Những cái phân biệt, ý thức phân biệt của các vị hàng ngày đó bà, có vui, có mừng, có buồn, có giận, có thương, có ghét, có thân, có sơ, có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có phẫn, có hận, phú, não, tật, sanh, vân vân và dần dần. Thì nếu mà chúng ta nhìn bên cái mặt mà hiện tượng sinh hoạt hàng ngày là không ngoài những cái đó, rồi chúng ta tưởng đâu là không ngoài những cái đó, rồi chúng ta không còn ngoài cái đó ra, không còn cái gì nữa hết. Sự thật không phải vậy. Cái này là phải ai đó phải học tập, phải có tư duy, phải có thiền định mới biết. Ngoài cái vui mừng buồn giận thân sợ yêu ghét muốn, ngoài cái tham sân si mạng nghi ra, ngoài cái phẫn hận phú đau tật sang ra, ngoài cái thân sơ thương ghét phải quấy ra, trong chúng ta còn một cái Phật tánh, tức là cái tánh hoàn toàn thanh tịnh. Cái tánh đó an ổn lắm, nhẹ nhàng lắm, thanh thoát lắm. Mà nếu mà chúng ta mà đi về, trở về, giờ phút nào mà chúng ta trở về mà được, mà chúng ta gặp được cái đó, gặp được cái thể thanh tịnh đó, mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trú, gọi là thể tánh tịnh minh, Kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh vốn có, cũng gọi là pháp thân thường tại. Chúng ta trở về mà gặp được cái đó, sự thật là chúng ta đã còn có cái đó ở trong những cái phiền não vô minh mà chúng ta phân biệt vui mừng buồn giận sân sợ yêu ghét muốn trong hàng ngàn. Nhưng mà phải nói rằng là không có tu tập, không có chánh niệm thì có khi sống tới 100 tuổi mà không hề gặp lần nào. Còn nếu chúng ta có tu, có chánh niệm, có quán chiếu, có để ý kiểm tra thân mình đang làm gì, miệng mình đang nói gì trong ngày, ý mình đang nghĩ gì trong ngày, nếu mà có kiểm tra, có tư duy, có quán chiếu như vậy, các vị sẽ gặp được cái thể tánh tịnh minh đó, các vị sẽ gặp được cái chân tâm thường trú đó, các vị sẽ gặp được cái Phật tánh trường tồn vĩnh cửu bất sanh bất diệt đó, các vị sẽ có giờ an lành hạnh phúc niết bàn ngay trong cái giờ phút đó. Cái này phải thí nghiệm, mọi người phải thí nghiệm bản thân mình chứ, rồi không có tư duy, không có tu tập, không có thí nghiệm, không có thực hành cái pháp samatha, không có thực hành Pama Bát Đề, không có thực hành thiền na, thì 100 tuổi hay là sống 120 tuổi cũng không gặp cái đó bao giờ. Để cái đó đó, thành ra là vua A Xà Thế thì sợ Phật nhập niết bàn rồi vĩnh viễn mất không gặp nữa. Nhưng mà những người có tu có học, ta không sợ cái đó, ta biết rằng là pháp thân Như Lai là pháp bất sanh bất diệt. Đức Phật nói này Ca Diếp, lời của Như Lai nói có ý nghĩa rất là sâu kín. Lời Như Lai nói là Như Lai nói rằng là Như Lai sẽ vì vua A Xà Thế mà ở trụ ở đời trong một kiếp. Các đệ tử nghe câu đó nó ủa sao Như Lai hôm nay lạ thế, sao lại chỉ vì vua A Xà Thế mà trụ ở đời trong một kiếp, còn bao nhiêu người trước giờ năn nỉ Như Lai nói không có trụ ở đời được lâu nữa, 3 tháng nữa Như Lai nhập niết bàn, mà hôm nay chỉ vì vua A Xà Thế mà Như Lai nói như thế là sao? Phật nói rằng Như Lai nói rất sâu kín, ông chưa hiểu được. Ta nói vì vua A Xà Thế, lời nói của Như Lai có ý nghĩa bao hàm là vì tất cả những chúng sanh lỡ tạo tội ngũ nghịch. Tất cả chúng sanh nha, lỡ tạo tội ngũ nghịch, những chúng sanh vì hữu vi mà gây tạo ác nghiệp ở trên cõi đời. Những chúng sanh vì hữu vi, vì những cái hiện tượng hữu vi, vì những cái pháp hữu vi mà lỡ gây tạo ngũ nghịch trên cõi đời. Ở đây để ý cái chữ vì hữu vi mà lỡ tạo. Chữ hữu vi đó đó, ta học sâu á, nó còn ngoài cái hữu vi ra, nó còn cái vô vi nữa. Cái thế giới mà chúng ta ăn, chúng ta ở, chúng ta sinh hoạt đây, đó là thế giới hữu vi, gọi là hữu vi pháp, ở trong cái pháp giới hữu vi. Mà trong cái nghĩa của cái chữ hữu vi đó là có nghĩa là duyên sanh, nhất thiết hữu vi pháp. Nhưng mà ông Nguyễn Bảo Ánh Như Lậu Dân Như Điện, đó là chỉ cho tất cả những cái pháp gì, pháp nào thuộc về duyên sanh, nương gá với nhau hòa hợp mà sanh thì gọi là hữu vi pháp. Cho nên nói tới chữ hữu vi pháp phải hiểu đó là pháp, thuộc về pháp duyên sanh. Mà đã duyên sanh thì đối với cái nhãn quan của người học đạo á, phải đi sâu vào cái chỗ nữa là tính thật tướng vô nhân pháp. À, nhân và pháp đều là thuộc về pháp hữu vi. Mà cái thật tướng của các pháp hữu vi là tướng, là vô tướng. Mà vô tướng mà muốn học cho sâu là phải đi vào trong kinh Hoa Nghiêm. À, là nói tiếng thật tướng vô nhân pháp. Vì vậy mà sát na mới là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Vì vậy mà Đức Phật mới là cứu được vô a xà thế. Chứ nếu như là cái pháp hữu vi mà cái thật tướng của nó là tướng tướng hữu, là tướng cố định á, thì Đức Phật không có cách nào nói thuyết cái kiểu gì để mà cứu được cái tội ngũ nghịch của vua Sà Thế. Mà vua Sà Thế cứu được là tại vì vua Sà Thế vì hữu vi pháp, vì tham cái địa vị vua, tham cái quyền tước, tham cái dục lạc, mà nỡ đành giết cha để cướp ngôi, để hưởng những cái công hầu khanh tước, những cái dục lạc của hữu vi. À, vì vậy cho nên khi mà ngộ được hữu vi pháp mà như mông, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ thì cứu được đấy. Với điều kiện là phải tỏ ngộ, phải tỏ ngộ hữu vi. Cho nên mấy cái chữ đó tôi đóng ngoặc kép đó, là ngay trong cái lúc viết là tôi đã giải thích được cái trong đó rồi, chứ không phải cầu mai. À, những cái tài liệu của tôi viết là ngay trong lúc tôi viết là tôi đã có khả năng giải thích triển khai trong đó, chứ không phải viết là cầu mai thì muốn nói sao nói, thậm chí có khi nói không được, nói lung tung lăng tăng lung cuốn ở trong đó, không phải vậy. Chữ nào viết đều là giải thích ngay trong trí rồi. Có nhận thức rõ ràng rồi. Chúng sanh vì hữu vi mà gây tạo tội nghiệp ở trên cõi đời. A Xà Thế là người điển hình gây tạo tội hữu vi và ngũ nghịch. A Xà Thế có nghĩa là vị sanh quán. Vị sanh quán này là nó là cái tên. Cái tên là A Xà Thế, ta dịch là vị sanh quán. Nó ngộ vậy, người xưa người ta dựa vào một cái ý nghĩa gì đó, người ta đặt tên con, tên cái, ta lấy cái họ cũng vậy. Cái họ của mình đó là dựa vào một cái sự kiện gì đó, mình tương quan tới cái đất đó, thì lấy cái dùng cái tên, tên xứ, tên đất đó mà đặt tên cho cái họ. Hoặc là có tương quan tới cái cây gì đó, thì lấy cái cây đó mà đặt tên cho cái họ. Hoặc là có tương quan tới lửa thì lấy cái chữ mà tương quan tới có lửa mà đặt tên cho cái họ, đặt cái họ. Còn vị sinh quán này là cái ông Thái tử này, là cái hồi mà chưa sinh ra là trong lòng có oán hận rồi, là vì cái tiền cừu hậu hận, là cái lúc mà những đời trước vua Tần Bà Ta La đi săn mà đi giết những cái ông, một cái người tu tiên ở trên núi đó. Do vậy mà cái ông kia ông ức, ông quán ông nói sau này ta sẽ có ngày ta sẽ trả lại cái hận này. Thành ra gọi là tiền cừu hậu hận của đời này qua đời khác. Thành ra là trước khi sinh thì là có những ông thầy tốt. Hồi xưa là hay có những ông thầy tốt, Đức Phật mà trước khi sinh thì cũng có Thái tử A Tư Đà. Vừa sinh ra là có đạo sĩ A Tư Đà xem tướng Phật. Còn như là vua Tần Bà Ta La này cũng nhờ thầy tướng họ đoán con cái sau này ra sao, thì thầy tướng họ đoán rằng cái ông này sau này mà nhà vua mà sinh ra con á, nhà vua đừng có nên có con bây giờ, phải để ba năm, đây là một chuyện tiền thân khác, ba năm sau nữa là có một vị ra tu hành trong núi á, người ta sẽ quá kiếp rồi, người ta thọ sanh làm con của nhà vua, thì chừng đó có sẽ có đứa con ngoan, đứa con tốt đây. Thế thì là vua Tần Bà Ta La và cái bà Vi Đề Hy này ham con quá, ham con quá, thấy cho người giết cái vị mà là đạo sĩ đó đi. À, thế thì vị đạo sĩ đó là cũng có tương quan với tông nhiều đời nhiều kiếp đó mà. Rồi để giết đạo sĩ đó thì đạo sĩ đó mới thọ sanh vào ở trong hoàng cung. Thì ông thầy tướng nói rằng khi mà giết ông đạo sĩ đó thì ông tướng số đó mới nói rằng là sau này trong hoàng cung sẽ xào xáo, sẽ bị đau khổ nhiều lắm, con sinh con ra sẽ đau khổ vì con đấy, do vậy mà mới nghĩ cái cách là lên trên cái gác đó mà sanh. Vô Tần Bà Ta La là đệ tử Phật, cho nên nếu mà sanh rồi mà bóp mũi mà chết giống như người ác nhân thì không làm được, cho nên thôi thì tạo cái điều kiện mà để cho mình gián tiếp ha, mình muốn có ý thì muốn, không muốn cho nó sống, nhưng mà giết thì là không dám giết, không dám sát sanh, cho nên là tạo cái điều kiện là sanh trên cái gác, rồi để cho nó lơ lỏng ra đó, cái nó rơi xuống, rồi té xuống mà nó tiên cừu hổ hận quan tân báo, cho nên nó không chết mà nó chỉ gãi cái tay thôi. À, gãi cái tay, cho nên là ta đặt đó là thái tử giết chỉ, giết chỉ là gãi một ngón tay. À, và cũng đồng thời là có cái tiền cừu hổ hận đó, cho nên là cái chữ giết chỉ đó, rồi nó cũng có nghĩa là vị sinh quán đó. À, sao thế, có nghĩa là dịch là cái vị sinh quán mà cũng có tên là chiếc chỉ, mà cái ngón tay từ trên rơi xuống gãy ngón tay. Cho nên là nghe cái việc này rồi đó, mình mới thấy rằng là mình tổng hợp lại các kinh điển đó mà, thì trên đời này không có cái, không có cái ngẫu nhiên, cái vô cớ. Tôi tổng kết lại, tất nhiên là mình đang trong tư duy à, bởi vì nó nhiều cái phức tạp lắm à, không đơn giản à, dễ dàng đâu. Nhưng mà theo lời kinh điển của Kinh Hoa Nghiêm cũng như Kinh Niết Bàn này và các kinh khác đều là không có một sự việc nào mà nó ngẫu nhiên, nó vô cớ. Sở thế có nghĩa là vị sinh quán là một người con có quan nghiệp với cha mẹ, có tiền cừu hậu hận với mẹ cha, do tiền cừu hậu hận quan nghiệp giữa con và cha mẹ, cho nên A Sở Thế tạm thời gián đoạn thiện căn, không thấy Phật tánh, cho nên trở thành ra cái người mang tội nghịch. Cái việc mà làm lành làm dữ của mình đó, nó không có mất. Kinh điển gọi là giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. À, cái nghiệp của mình làm đó, nó không có mất, nhưng mà cái quả báo đó phải chờ thời tiết nhân duyên, rồi nó sẽ đền trả cái quả báo đó. Nó không mất, nhưng mà không có nghĩa là mình muốn cái gì đó, ai đó làm điều ác rồi mình phải thấy trước mắt rồi phải trả liền tức khắc, không phải vậy. Mà đây là kể cả bạch thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, trải qua kiếp này qua kiếp khác nhiều đời nữa cơ. Là bởi vì sao? Là vì á, người ta làm ác có một việc đó, nhưng mà người ta có thể làm 10 điều thiện khác, rồi ta làm 10 điều thiện khác, rồi ta làm ác lại 5-7 việc khác. Thế thì là nó có cái sự mà trao đổi, hòa hợp, rồi qua lại, rồi bù trì, rồi giống như mình cái cân đó mà, cái cân ngã nó giác quá rồi mình lấy ra cái trái đó, mình bỏ lên trái khác, rồi bỏ lên trái khác thì nó non thì lại bỏ lên trái khác. Ví dụ vậy. Mà trong đời này qua đời khác à, nó có cái sự nghiệp thiện ác đó, nó có nhẹ, có nặng, có bù qua, có chế loại. Nó làm giảm đi cái tội ác, rồi nó làm tăng thêm cái phước thiện, rồi giảm đi phước thiện, nó tăng thêm tội ác. Vì vậy mà cái nghiệp biểu mà trả liền đó, nó không có trả liền. Để vào cái nhân duyên nào đó hội ngộ rồi thì nó mới có thể thành tựu lại cái kết quả cuối cùng đó. Cho nên cái chuyện mà duyên án triệu thố mà ta dứt ra cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp à, cũng là cái chuyện giả sử bất thiết kiếp sở tác nghiệp bất dông. Duyên án triệu thố, hai người làm quan mà trong triều mà thù hận nhau, ganh tị nhau mà giết nhau rồi đó, rồi muốn trả thù nhau nhiều năm lắm, nhiều đời lắm. Nhưng mà một ông thì là 10 đời làm pháp sư, tu hành trơn trách. Cho nên là cái ông mà bị giết, bị thù đó, muốn trả thù mà trả không được, chưa có cơ hội để trả thù. Tới một cái đời nọ mà cái ông pháp sư là giảng kinh mà được nhà vua ban cho cái tòa tầm hương và ban cho cái chức vị gọi là quốc sư đó mà. Rồi mà khởi một cái niệm là hạnh phúc, khởi cái niệm là mình là cái người trên trước, người cao cả, cái người có phúc đức, người có được địa vị. Móng cái niệm tạp niệm đó là cái một ghẻ đầu người mà nhiều kiếp đó, nó tác động, nó trả thù vào, nó thành cái một ghẻ mặt người ở trong cái bóng bế. Từ đó mà đau khổ mà nhức nhối ghê gớm. Đó là cái chuyện tích mà ta viết cái quyển mà Từ Bi Thủy Sám Pháp à. Cũng là cái chuyện là lâu đời lâu kiếp mới trả thù được, 10 đời muốn trả thù mà trả không được. Nhưng mà nói như vậy, nói như vậy là cũng không có đơn giản. Nói như vậy không phải là rồi được. Nói như vậy mà nếu như mà các vị mà bình thường các vị hiểu rằng là cái người là bị hại và cái người mà hại người ta, rồi hai người đó có cái linh hồn sống sinh lên sinh xuống bằng một cái linh hồn đó, lại là không trúng với đạo Phật à. Nếu mà cho rằng có một cái linh hồn để sinh lên sinh xuống mà rình mò nhau mà muốn trả thù mà trả không được, tới lúc nọ cái linh hồn nọ nhập vô cái thân của cái ông pháp sư ngộ đạt quốc sư ha, rồi linh hồn nọ là nhập thành cái linh hồn của cái người thù hận kia, thì gây ra cái thù hận để trả thù đó mà. Nghĩ vậy cũng không trúng đạo Phật. Tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta không có một cái linh hồn còn nguyên vậy được à. Mà dầu nhiều đời nhiều kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhưng mà những cái nghiệp đó nó đi ra một cái quy luật, cái chỗ này là cái chỗ sai lầm của chúng ta. Tôi nói ví dụ như thành tựu một ngọn lửa này, thành tựu một ngọn lửa này là năm điều kiện. Mấy điều kiện đừng có thèm mà nghĩ tới, mà giả sử tôi đặt vấn đề là năm điều kiện nè mới thành ra ngọn lửa này nè. Đây, bây giờ nếu mà tôi buông cái này ra tức là mất đi một điều kiện, thì ngọn lửa còn được không? Tất nhiên là không còn rồi. Tại là mất đi một điều kiện thì ngọn lửa không còn. Mà ngọn lửa không còn này thì tất cả những cái kia đều vô dụng giống y nhau. đều vô dụng giống y nhau, đều tan rã không là không còn gì, giống y nhau. Hiện giờ nhìn cái ông quẹt này cùng với cái tay của tôi, không có cái nào là quan trọng hơn cái nào. Nghĩa chính là bây giờ cái ngọn lửa đã mất rồi thì không còn cái gì nữa hết. Mà lửa là trong này nè, địa thủy hỏa phong tạo ra cái này, tạo ra cái hiện tượng vật chất này. Địa thủy hỏa phong là bốn cái điều kiện để tạo ra cái vật chất này. Và trong cái ngón tay của tôi là đại diện cho thức. Hay là tôi nói cách khác, sắc, thọ, tưởng, hành, thêm một ngón tay của tôi vô nữa là thức. Thế thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đủ năm món có ngọn lửa này. Bây giờ mất đi một món nào đó, ngọn lửa này mất, nói chung là ngọn lửa này mất. Mà mất thì còn lại cái gì? Không hề cái gì hết. Cái quẹt này là không thành cái quẹt nữa. Vấn đề là tôi muốn nói là cái ngọn lửa, ngọn lửa này có ra là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà khi mà ngọn lửa này tắt thì là mất hết, không còn cái gì hết. Đâu vào đó, tan rã đâu vào đó. Sắc tan rã theo sắc, thọ tan rã theo thọ, tưởng hành thức, tức là tâm vương, tâm sở và sắc pháp đều đâu trả về đó. Cái thân của ta này gọi là thân ngũ uẩn này nha. Sắc là phần vật chất nha, thọ tưởng hành là phần tâm sở nha, còn thức là cái phần tâm, tâm vương, tâm vương, tâm sở và sắc pháp góp lại trong vòng năm món gọi là ngũ quẩn. Ngũ quẩn hợp ra cái thân ngũ quẩn này. Thế thì là khi mà cái thân ngũ quẩn này tan rã thì đều tan rã giống nhau. Nhưng mà tuyệt đại đa số trong những người có tín ngưỡng, mà trong đó cả cái tín ngưỡng của đạo Phật của chúng ta, lại cho rằng chỉ có cái thức, cái món thứ năm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chỉ còn có cái thức là còn tồn tại. Mà cái chữ thức á, nó không là gì hết. Nó tác dụng vô trong cái con mắt thì ta gọi là nhãn thức, mà tác dụng vô lỗ tai để nghe thì ta gọi là nhĩ thức, mà tác dụng vô lỗ mũi để ngửi hương thì ta gọi là tỷ thức. Tác dụng vô thân để cho nhận biết nóng lạnh thì ta gọi là thân thức. Mà nó tác dụng vô cái đầu óc, cái chất xám của con người để cho ta nhận thức được thì người ta gọi nó là ý căn, là ý thức, để phân biệt đó mà. Nó không là cái gì hết, nó cũng là cái pháp duyên sanh vậy thôi. Ấy thế mà tuyệt đại đa số của người có tín ngưỡng, sau khi con người này chết rồi, cứ đinh ninh rằng là còn một cái đó là thuộc về linh hồn. Mà linh hồn tức là cái thức này, tức là mình cho là cái thức còn. Vậy thì còn bốn quẩn kia thì sao? Thân này là thân ngũ quẩn mà. Cho nên cái niệm mà mình tôn thờ một cái linh hồn hay là một cái thức quẩn mà tồn tại vĩnh cửu đó chưa đúng với đạo Phật đó. Dù chúng ta có trăm ngàn kiếp duyên sanh duyên hợp thì thành một, gọi là một kiếp, một đời sống, một sinh vật, một kiếp con người. Mà duyên tan thì tan tất cả, rồi duyên hợp thì nó hợp tất cả. Nghĩa là khi nó tan ra thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng đều tan biến ra tất cả trong vũ trụ bao la. Khi nào cái điều kiện mà sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn mà nó hợp lại thì nó cũng hợp lại trong vũ trụ bao la này, nó bình đẳng hợp bình đẳng tan, chứ không có một năm quấn mà chỉ có một quấn còn từ đời nào tới đời nào cho tới bây giờ để thành ra có sự trả thù trả oán. Nếu mình cho rằng là có một cái thức quấn mà nó tồn tại từ lâu rồi cho tới bây giờ mình để mà sở tác cái bất dung mà trả thù trả oán cho nhau đó, thì mình thuộc về thường kiến ngoại đạo, không có đúng chân lý. Cái này khó nghe lắm à. Các vị tưởng tượng mình là năm món, gọi là thân ngũ quẩn mà. Thì khi mình chết thì ngũ quẩn là phải là nó như quyển, thì ta tất cả đều như quyển như nhau chứ. Cái móng trời các vị thấy nó năm màu phải không? Màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu lục. Năm màu hợp lại cái móng, các vị thấy đó là cái móng trời. Khi mà cái giờ phút đó nó tan biến đi thì tất cả những cái màu đó không tìm cái màu nào còn bất cứ ở đâu. Bởi vì sao vậy? Vì cái màu đó, năm cái màu mà hợp lại thành cái móng trời đó là tùy duyên mà sanh. Năm màu tùy duyên mà sanh giống nhau, thì khi nó diệt, năm màu đó cũng tùy duyên mà diệt giống nhau, không bao giờ còn một cái nào ở đâu tồn tại. Thế thì cái thân này, ngũ quẩn này cũng vậy. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, duyên, năm cái duyên nó hợp lại gọi là một cái thân ngũ quẩn này. Khi mà cái thân ngũ quẩn này chia ly, tan rã chết thì cũng phải tan rã bình đẳng giống nhau, chứ sao lại còn một cái, còn một cái để cho mình làm, mình nhờ, mình nói hương hoa thánh ni nhất cái tâm phụng thánh phụng mà gì dòng mà chánh là đội lên à lai đau lâm sàng thọ tài hữu thực cúng dường à tan chủ lễ tam ba. Thế thì các chị bái rồi là bái ai? Bái cái quẩn thứ năm, bái cái quẩn thứ năm tức là thức quẩn ấy. Như vậy nghĩa là thân ngũ quẩn thì bình đẳng giống nhau, mà khi nó tan rã ra thì nó còn thức quẩn. Các nghĩ đúng không? Đúng chân lý không? Ai nói đúng? Trời. Móng trời năm màu, cái móng nó gọi cái móng trời năm màu, mà khi mà năm màu đó hết thì cái bầu trời chỉ mưa rồi, năm màu nó tan hết rồi á, còn lại một màu mà nói đúng là chết tôi rồi. Không có màu nào còn hết. Cho nên cái bình thân quỳ gọi thân đảnh lệ tam mấy. Cái đó là cái tưởng tượng của mê tín, của dị đoan, của nguyện hoặc, của quan đường, của cái tục ngữ gọi là cây có cội, nước có nguồn, con người có cha có mẹ, mà cha mẹ thì là ngũ quẩn duyên sanh, thì ngũ quẩn duyên diệt bình đẳng như nhau. Sao lại bốn quẩn kia mất tiêu hết không có cúng, mà chỉ cũng có cái thức quẩn để rồi lại lục bình thân khởi thân lễ tam mới là sao? Đó, cái đó là cái khó nghe, mà các vị nghe không nổi thì ai đó cứ muốn xài xẻ tôi sao đó cũng được, muốn chê trách sao đó cũng được, chứ còn phải nói như vậy mới đúng. Mất thì phải mất bình đẳng chứ. Rồi khi hợp lại thì những cái từ trường đó, những cái sống phước, những cái là cái hạt sống thiện diệu, sống ác, những sống tội, sống phước đó, nó phải đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Rồi đồng chủng nó tương hợp, rồi dị chủng nó tương xích, rồi đồng tánh nó tương cự, dị tánh nó tương hợp ha. Thì nó phải bình đẳng tan rã giống nhau, rồi bình đẳng rồi tự tìm hòa hợp giống nhau, nó hợp với tần số. Chứ sao lại còn có một cái vậy được? Cho nên giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất dung, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tử, quần tự thọ nghĩa là đừng bao giờ mình tưởng rằng có một cái thức quẩn hay là một cái thần thức hay một cái linh hồn mà hiện hữu tồn tại từ đời này qua tới đời kia để trả quả, không có. Mà hai bên bên chịu bị giết hại cũng như bên giết hại đều là ngũ quẩn đều tan biến ra hết, rồi tùy theo cái phước duyên của họ mà nó hòa hợp lại từng đời chứ không có một cái linh hồn trường tồn vĩnh cửu. Tôi muốn nói cái đó để chi? Để tránh, một là đạo Phật có hai cái tối kỵ, một là thường kiến. Ngoại đạo nó có một là thường kiến, là cái đó là cái mà đạo Phật không bao giờ chấp nhận. Hai là đoạn kiến, đạo Phật cũng không chấp nhận. Mà là không đoạn kiến, cho nên giả sử bất thiên kiếp xả tác nghiệp mới là bất vọng, làm cái nghiệp thiện nghiệp ác không mất, đó là không phải là đoạn kiến. Nhưng mà nói rằng có một cái linh hồn như là cái thức quẩn đó, nó còn hoài từ bao nhiêu ngàn năm để nó hận thù, chờ tới cái lúc nào đó nó trả được bằng một linh hồn này và một linh hồn A, linh hồn B để đối chọi nhau, không trúng. Bằng cớ là thân ngũ quẩn khi tan rã là phải tan rã gã là tan rã bình đẳng giống nhau, rồi khi hợp lại cũng phải là tự nó tìm cái đồng chủng, đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mà nó hợp lại một con người khác, chứ không phải là cái ngũ quẩn, cái thức quẩn nó còn. Cho nên chỗ đó là chỗ tôi muốn nói, mà chỗ này là phải có tư duy, phải tu tập thiền định. Chứ còn tuyệt đại đa số trên 50-60 thứ dân tộc ở trên cái đất Việt Nam này đều tưởng tượng rằng con người chết rồi, ông bà cha mẹ chết rồi, thân nhân chết rồi, còn một cái linh hồn, đều giống nhau. Và đa số trên cái vũ trụ này đều nói giống nhau. Chỉ có đạo Phật mà học kỹ thì mới thấy rằng là khác, không giống. Còn nếu học không kỹ là mình cũng đều, người ta hiểu như vậy đông quá mà, thì mình cũng hiểu như vậy, mà hiểu vậy là không trúng, không trúng chân lý. Mà không trúng chân lý là nguy hiểm lắm. Mình hy vọng, mình trông chờ một cái nguy hiểm lắm. Trong đó trước mắt cái nguy hiểm là cha mẹ đẻ ra sinh con phải tìm cho được cái thằng con trai, chứ ba đứa con gái rồi không chịu, là vì con gái nữa nó không thờ dòng dõi tổ tiên được, bởi vì tổ tiên người ta nghĩ rằng có một cái linh hồn ngồi trên cái bàn thờ đó, mà cái quan niệm cho rằng là mấy con trai cháu nội đích tôn thờ thì mới tốt, chứ là cháu ngoại với cháu gái là thờ không tốt, nó nguy hiểm chỗ đó. Còn hiểu cái chân lý rồi đó thì ngũ quẩn giai không, quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la thời chiếu kiến ngũ quẩn giai, giai không ngũ quẩn giai không thì quẩn nào cũng giai không, cái chuyện gì mà phải cái thức quẩn còn đó để thành ra một cái gọi là linh hồn để cho con cháu nó thờ là sao? Đấy, cái đó các vị có dễ nghe không? Nghe có nổi không? Ráng nghe nhé. Ráng nghe, tôi muốn nói nghe thử đi, rồi tư duy quán chiếu thử đi. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai, giai không, mà tại sao chúng ta lại thấy có thức quẩn giai hữu là sao? Kinh điển đâu có ngoại lệ cái chữ thức quẩn giai hữu đâu, ta nói ngũ quẩn giai, giai không, mà nếu mà thức quẩn mà còn, ta nói tứ quẩn giai, giai không duy hữu thức quẩn giai, giai hữu. Có nói vậy không? Không. Tôi thì nó hơi rắc rối chỗ đó. Nhưng mà tôi muốn là gợi ý cho các vị phải đầu tư trí tuệ, tư duy quán chiếu để nhận trình được cái chân lý của Đức Phật. Ngũ quẩn dài không, mà đa số đều thấy ngũ quẩn, tứ quẩn dài không, mà còn một quẩn là dai, gia hữu. Đâu có được. Không trúc kinh điển mà không nghe lời kinh điển tức là không nghe lời Phật, tức là mình không phải Phật. Phật tử đó, ngoại đạo đó, ngoại đạo thường kiến đây. Các vị tới chỗ tôi rồi đó, tôi không có thờ cái gì quan trọng hết trơn. Cha mẹ tôi có làm cái bàn thờ kế bên ông Phật là bởi vì để đối phó với những người ngu. Nên nói là cái ông này tu hành mà ông không có quý trọng gì cha mẹ ông hết trơn. Ông không có thờ phượng gì hết á. Rồi nó nói tôi là lộ nẻ chung lên hay sao á. Rồi nói lăng nhăng mất công cãi mệt lắm. Thôi tôi làm cái bàn thờ tôi để đó. Rồi tới cái ngày giỗ tôi cũng nhớ, rồi tôi cũng mua đồ tôi nấu thêm vài món ngon mà vừa để lên là chút xíu rồi tôi nói rồi à, dọn xuống à. Chứ để nguội quá, nguội quá ăn không còn ra cái gì nữa đó. Đó là nó nói thiệt vậy à, rồi là tất cả mọi người muốn nghỉ tôi sao nghỉ à. Không hề sợ. Nhưng mà thật sự là tôi rất nhớ cha mẹ tôi. Ông bà thì không biết, vì ông bà chết hồi mình còn nhỏ xíu rồi. Có ông bà mình không hề biết nữa. Còn cha mẹ thì rất nhớ. Rất nhớ từ món. Hồi đó cha mẹ cho ăn cái gì ngon mà cha mẹ làm ra cái đó cực khổ. Thì cái nọ nhớ, cho nên bây giờ có. Thì mỗi bữa ăn đều nhắc nhở nhớ vậy. Thì có. Còn cái cúng mà trân trọng đó là coi như không không làm. Kể cả thờ Phật thì các vị thấy rồi đó, các vị cho tôi không Phật thì tôi thờ, tôi để cái chỗ cái tợ của tôi ngồi đó. Và tôi coi ông Phật đó với tôi là giống như là huynh đệ vậy thôi. Bởi vì pháp thân Phật với tôi pháp thân thứ ha. Còn Phật là người giác ngộ trước, tôi là người giác ngộ sau. Mà tôi không giác ngộ đi nữa Phật cũng chẳng có thù hằn ghét bỏ rầy la gì. Mà tôi có giác ngộ nhiều thì tôi có an lạc nhiều, Phật khen ha. Còn tôi không có giác ngộ, tôi mê muội thì tôi biết rằng Phật nói cái hằng này nè đa văn mà không có ứng dụng, không có thực hành, là giống như người nói ăn mà không ăn là không bao giờ nó được. Người nói các vị thuốc hay mà không uống thuốc hay là không bao giờ có mạnh khỏe lành bệnh được. Đại để như thế. Cho nên cái chỗ này tôi mới xoáy sâu vào cái chỗ tiền cừu hậu hận, mà đừng bao giờ nghĩ có một cái linh hồn của anh A và anh B thù hận mà để chờ đợi kiếp này qua kiếp kia để trả quán nhà, không có cái đó. Cũng như là trong kinh Pháp Hoa mà Bồ Tát Thượng Bất Khinh cùng với các đệ tử cái nhóm của Tu Bạc Đà La, nhóm của Ni Tư Phật trải qua vô lượng kiếp mà sau đó gặp Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là vị tỳ kheo mà phát hiện ra cái chân lý tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Rồi các vị kia mắng nhất chữ bến đến đập đó, trải qua vô lượng đời, nghĩa là dẫn sanh xuống sanh lên, mà mỗi người không phải là có một cái linh hồn cố định đâu nha. Cũng là duyên hợp tan hết, rồi duyên tan rồi hợp tan, mà tan một lần là tan ngũ quẩn hết, chứ không có còn cái một cái cố định như là một cái thành thức, một cái linh hồn à. Nhưng mà đọc đó con cái là dẫn nghiệp và mãn nghiệp đó của chúng ta làm là chúng ta tự nó hợp lại. Cái nhân lành của chúng ta mà làm những cái nghiệp lành đó, thì sau này là tự cái từ trường đó, cái nghiệp lành đó nó tự nó tìm nhau, nó gặp, nó hợp lại. Thì dầu không còn một cái linh hồn độc đáo, nhưng mà cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, nó cũng phải là tương ứng với cái của mình đã tạo ra thì nó hợp lại, nó mới thành ra một đời khác. Chứ nó không có cái linh hồn. Bởi vì linh hồn là ngũ quẩn giai không, thì nó phải tan rã giống nhau mà. Đấy. Nhưng mà cái nghiệp thiện ác đó nó vẫn tan rã giống nhau. Rồi khi nó hợp lại, nó phải tìm ngang bằng đồng cỡ với nó. Cái nhân lành ngang bằng, cái nhân ác ngang bằng, đồng ngang nó thì nó mới hợp. Nó vậy đó. Giống như là cái radio mà phát là vậy đó. Người ta cho cái tần số, cái tần số nào thì nó ăn hợp với cái radio cỡ nào, tần số nào. Cho tần số mà khác thì nó không có vào được, nó không có phát sinh được, nó không có thể hiện ra cái âm thanh được. Vậy thì cái mạng sống con người cũng vậy. Nghiệp thiện nghiệp ác nó có cái tần số của nó, năm quẩn đều có tần số của nó. Tôi nói nhiều như vậy nghĩa là tôi muốn nhắc cho các Phật tử không đọa thường kiếp mà cũng không được đọa vào đoạn kiếp. Thường kiếp ngoại đạo đau khổ vô cùng. Nói cái mà kêu anh em hùng lại, tôi là trưởng nam, trong gia tộc tôi là trưởng nam, anh em ai nấy đều phải hùng lại làm cho tôi một cái bàn thờ, một cái nhà cho đàng hoàng để tôi thờ ông bà. Rồi có người họ nói trời ơi, ông bà ở đâu mà còn, mà bây giờ anh bảo tụi tôi phải làm vậy, rồi ông hùng vô, rồi anh la, rồi anh rầy, rồi ba má cũng bắt tụi tôi làm vậy, tụi tôi vì làm ăn cũng đâu phải khá là gì lắm đâu mà bắt tụi tôi hùng vô. Nhà làm thì đẹp cho nhà anh, mà đối với tôi không tin rằng có ông bà ngồi đó, cho nên là bảo tôi mà hùng tiền vô làm nhà cửa cho anh để thờ ông bà là tôi rất là đau khổ. Ôi chú cha, từ đó mà nó cãi giả, nó không còn tình nghĩa chị em anh em nữa. Là chỉ gì là thường kiến ngoại đạo mà đòi hỏi cái điều kiện như vậy. Cho nếu mọi người mà học Phật thì như tôi nói nãy giờ rồi đó, thì là ai muốn nghĩ thế nào là nghĩ, ai muốn thờ thì thờ, ai muốn không thì không ha. Không có đặt cái vấn đề là anh cả phải thờ hay là em út phải thờ gì hết trơn. Bởi vì anh cả em út thờ cũng không hề có ông bà cha mẹ nào ngồi trên đó. Ông bà cha mẹ là ngũ quẩn giai không, mà khi ngũ quẩn nhân duyên tan rã đều bình đẳng với nhau. Rồi khi ngũ quẩn hòa hợp lại cũng không hề có lúc nào lên ngồi trên cái bàn thờ đó. Thế thì anh em mà là bắt tôi thuộc quyền lại để làm cho anh một cái nhà, hay là cho em út một cái nhà để mà mình làm cái nhà thờ thì sao? Làm vậy sao tụi tôi vui được? Sinh ra một sự bất bình bất mãn, không cần thiết có cái đó. Do cái tiền cừu hậu hận quan nghiệp giữa con và cha mẹ nên nó sẽ phải tạm thời gián đoạn thiện căn, không thấy Phật tánh. Tạm thời gián đoạn nha, chứ còn giả sử bất cứ kiếp sở tác nghiệp bất, nghiệp bất vong đấy, ta làm những cái nhân thiện tạm thời gián đoạn, lúc nào đó ta chưa được thọ dụng. Ta tạo những điều ác tạm thời gián đoạn, tại vì ta có làm những thiện khác để bù đắp qua, cân lường qua, quân bình qua, trung hòa nó lại. Do vậy mà ta chưa bị cái nghiệp ác đó theo như là người ta muốn phải vậy được. Nó có cái trung hòa, nó có cái quân bình, nó có cái sự là hỗn hợp. Cho nên là những điều thiện ác đó tạm thời gián đoạn. Thiện căn không thấy Phật tánh, gián đoạn thiện căn, cho nên trở thành ra cái người mang tội nghịch thế. Cho nên Như Lai nói, vì vua xà thế mà trụ ở đời vô lượng kiếp chẳng nhập niết bàn, đồng nghĩa với vì vô lượng chúng sanh phạm phải tứ trọng ngũ nghịch. Xà thế là đại diện cho cái người phạm tội vì vô vi pháp, và phạm tội tứ trọng ngũ nghịch. Vua xà thế, vì vua A Xà Thế là vì A Xà Thế chỉ là một cái người đại diện cho những người phạm tội tứ trọng ngũ nghịch mà Phật ở trên đời độ cho họ. Và sự thật Phật không có lúc nào không ở trên đời để độ cho những người đó. Cái độc đáo là cái chỗ đó đó nha. Chúng ta làm chúng ta làm những cái điều tội lỗi ngập trời, nhưng mà Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta không lúc nào rời bỏ ta. Chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của chúng ta ở trong chúng ta không lúc nào rời bỏ ta. Cho nên những người làm những điều tội ác nhất mà tới chừng mà họ sắp tử hình rồi đó, họ ăn năn, họ trở về, họ muốn làm trở người lành. Nhưng mà khổ có cái là cái người đời người ta không hiểu được cái tâm trạng của người đó. Người ta chưa tin được cái tâm của người đó, cho nên người ta không có xá tội được. Chứ nếu mà người ta biết được à, ta biết được cái tâm trạng mà ăn năn cực kỳ trong sáng của người đó, là người đó có thể xá tội, mà sau đó họ không trở thành người xấu nữa đâu. Nhưng mà có cái điều là không có ai tin. Mình tiền án tiền sự già ba lần rồi, mình làm nhiều điều tội lỗi quá rồi, bây giờ tòa án đã xử tử hình rồi, bây giờ anh có ăn năn hối hận, anh trở về cái tính thanh tịnh bản nhiên tịnh minh của anh không, người ta cũng không tin. Vì ở trên các cái pháp hữu vi này thì nó không có, không ai mà có thiên nhãn, không ai mà có Phật nhãn để biết được việc đó, cho nên người ta không tin. Thành ra mình sám hối tận tâm tận tình mà người ta không tha. Chứ Phật thì tha, Phật biết. Bởi vì Như Lai viên giác diệu tâm mà làm sao không biết được. Phật là Như Lai viên giác diệu tâm mà làm sao không biết cái tâm của các vị ăn năn cỡ nào. Nước Kinh Như Lộc là cái nước trong của Kinh Như Lộc, mà làm sao mà cái nước trong đó không biết là người ta gạn lọc cái xử lý cái nước này, cái nước thải này tới cỡ nào. Người ta xử lý nước thải cỡ nào, người ta cấm ta không cho đổ nước thải đen đúa nhờ bẩn hôi hám xuống, thì tự trong cái nước trong của Kinh Như Lộc đó tự biết rằng là cái nước bây giờ không còn đen và hôi thối như lúc trước nữa. Vì cái nước trong đó nó ở trong cái nước đục đó, cho nên nó giảm cái độ đục, độ nhơ, độ hôi bao nhiêu thì cái nước trong nó tự giảm bấy nhiêu rồi. Nó biết nó là giảm được bao nhiêu rồi. Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người, của chúng ta, mà chúng ta giảm được bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác, bao nhiêu phiền não vô minh ha, thì Như Lai viên giác diệu tâm đều biết. Cho nên Phật là vậy đó. Phật là Phật tâm của chúng ta. Thế cho nên Như Lai nói, vì vua sở thế mà trụ ở đời đời vô lượng kiếp, chẳng nhập niết bàn, đồng nghĩa với vô lượng chúng sanh phạm phải tội tứ trọng ngũ nghịch. A sở thế chỉ là người hiện thân của, chỉ là người hiện thân biến hình. Anh nhảy một câu chỗ này tôi mới phát hiện hồi khuya đây nè. Chỉ là người hiện thân điển hình của vô lượng chúng sanh ấy. Do vậy lời nói của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, Phật Pháp Tăng Đại Bồ Tát cũng chẳng thể nghĩ bàn. Cái chỗ chỉ là hiện thân đó là phải mất, chỉ là hiện thân điển hình của vô lượng chúng sanh ấy. Do vậy lời nói đó, lời nói là phải bắt tiếp lại lời nói của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Người thường không biết được vì sao mà hôm nay Như Lai lại vì vua sở thế mà ở đời vô lượng kiếp. Người thường không biết được. Và sự thật Như Lai vì những người mà tạo tội ngũ nghịch tập ác vậy đó, Như Lai ở đời vô lượng kiếp đó nha. Như Lai là bất sanh bất diệt, Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm. Thế thì là Như Lai ở đời vô lượng kiếp đó. Cho nên là chúng ta ngồi đây này là ngồi trong hào quang của Như Lai, chúng ta ở gần bên Như Lai, chúng ta sống trong hào quang của Như Lai đó, trong cái lòng thương từ bi hỷ xả của Như Lai đó. Cho nên nếu mà chúng ta làm được cái điều lành, niệm lành, ý nghĩ lành là Như Lai đều hoan hỷ lắm đó. Cho nên này các vị thử coi khi nào mà mình có cái ý nghĩ lành, việc làm lành, lời nói lành á, là cái tâm mình hết sức là nhẹ nhàng. Mà tâm mình nhẹ nhàng, đó là Như Lai hoan hỷ đấy. Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm, tâm đó ở sẵn sàng túc trực, không sanh không diệt. Còn cái thương ghét vui mừng buồn giận tham sân si mạng là cái có sanh có diệt. Giống như nước Kinh Như Lậu, có lúc hôi nhiều, có lúc hôi ít, có lúc dơ bẩn kịch liệt, mà còn cái chất nước trong ở trong đó vĩnh cửu tồn tại, không sanh và không diệt. Ngày nào gạn lọc nước Kinh Như Lậu, xử lý đúng, gạn lọc tốt, nó trở thành nước trong vốn có của Kinh Như Lậu. Đức Thế Tôn nhập nguyệt ái tam muội, phóng ánh sáng lớn. Ánh sáng này mát mẻ chiếu đến thân vua, ghé lỡ trên thân liền lành, hết nóng hết nhức. Vua bảo đại thần Kỳ Bà, ta từng nghe lúc sắp tận kiếp, ba mặt trăng đồng hiện lên, do đó khổ hoạn của chúng sanh đều được tiêu trừ. Nay chưa đến thời kỳ ấy, cớ sao có ánh sáng mát mẻ chiếu đến thân ta, làm cho thân ta được an ổn, ghẻ lỡ đều lành. Kỳ Bà thưa rằng đây không phải là tẩm kiếp, không phải là ánh sáng của ba mặt trăng, cũng không phải là tinh tú. Hỏi vậy là ánh sáng của ai, từ đâu mà có? Vua nói rằng là Tâu Đại Dương. Kỳ Bà nói rằng Tâu Đại Dương đây là ánh sáng của đấng thiên trung thiên. Ánh sáng này chẳng có ngần mé, chẳng nóng chẳng lạnh, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng phải sắc chẳng phải phi sắc, chẳng phải tưởng chẳng phải phi tưởng, chẳng phải xanh chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ trắng, vân vân. Vì độ chúng sanh cho nên là hiện cái tướng có thể thấy. Dù thấy được nhưng thật ra ánh sáng này vốn không có tướng. Kỳ Bà Tâu như thế, cái ánh sáng này á, là nó phát xuất từ cái tấm lòng của vua A Xà Thế, đã có cái khuynh hướng ăn năn. Từ cái khuynh hướng ăn năn đó mà thân tâm được nhẹ nhàng, được cởi mở, và nhớ tới Đức Phật, hướng về với Đức Phật. Cho nên là tự thấy cái lòng mình nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, nó giảm đau. Và đương nhiên là cái lòng từ bi của Đức Phật các bạn, cái điển lành của Đức Phật là đương nhiên là có, có khắp trong không gian vô tận, thời gian vô cùng đấy. Nhưng mà khi nào mà mình không có cái tâm lành, mình không có niệm lành, thì mình không có thọ dụng được cái hào quang đó, cái điển lành đó. Mà lúc mà mình khổ đau cùng cực rồi đó, thì mình mới nhớ tới Phật á, thì mình sẽ hưởng được cái hào quang đó, cái điển lành đó. Cho nên là chúng ta để ý mà, cái khi mà chúng ta khổ đau cùng cực, rồi ta nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, nhớ tới Tăng, nó đem lại sự an lành cho người ta thật sự có. Có đó, nó có hai thứ có. Một là nó phát xuất từ nơi cái tâm, giống như bữa hổm mình học về Thiên Đế. Thiên Đế là phát xuất từ cái tâm lành, mà nhận thức được cái chân lý là cái đời, cái kiếp của con người là sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường rồi, thì lúc bây giờ là tự thấy mình là cái người trường thọ vĩnh cửu. Chết chẳng qua là hiện tượng diệt sanh của sống ngoài bong bóng bọt, trở về với bản thể phẳng lặng của nước biển mà thôi. Từ đó mà cái ngũ sĩ tướng của Thiền Đế bữa hổm ta học đó, không còn vấn đề là khổ đau là nguyên nhân để sợ hãi. Ở đây cũng vậy. Khi mà các vị mà mời các thầy, các đi sư đi mà đi tụng niệm ra, nó có hai cái thứ an lạc. Cách đây mười mấy năm tôi có một bà cụ đó, bà cụ đó cũng là là có cái ý chí mà là ái mộ cái kinh điển mà của tôi giảng ở trong băng vậy nè. Thành ra rồi cái chi mà đau nhất khó chịu là thân nhân mới năn nỉ mới mời tôi tới để nói giùm bà vài câu thôi. Thế thì tôi tới á thì mình cũng tạo ra cái điều kiện của về sự hành thức của thế gian mà cho tăng trưởng cái niềm tin đó mà. Tới tôi hỏi thăm, tôi nói đạo gọi là pháp yếu, trong kinh thường thường gọi là pháp yếu. Pháp yếu tức là mình nói những đại cương của chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì mình nói cái chân lý là sinh lão bệnh tử của cuộc đời là cái chuyện bình thường, đó là chân lý không nên sợ sệt. Nói xong rồi á thì nhà nó có sẵn cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, rồi có bằng Phật cái đó. Cái tôi ngồi đó tôi nói tôi bây giờ để tôi tụng tại kinh Kim Cang Bát Nhã để cụ để ý nghe ha, rồi tôi nương đây tôi nói thêm cho nghe ít câu. Thế là tôi vừa tụng tới đâu chỗ nào là cần nói ra cái nghĩa cho rõ rồi tôi nói. Thế thì cái tâm hồn của người ta nó an, hết sức là an, nhẹ nhàng, hết sức là nhẹ nhàng. Rồi người ta hy vọng rằng là đau lâu nó cực khổ quá, hy vọng rằng là sau đó đừng có hành hạ lâu nữa. Thế thì sao đâu là ngày sau hay là hai ngày gì đó, cái này bà cụ đi bỏ thân cách nghĩa là tương đối nhẹ nhàng, thành ra người ta quý hết sức, mà tôi cũng thở là cái phào. Bởi vì người ta muốn cho cái ý là thí chủ ta muốn vậy không, ta muốn cho bà già lớn tuổi rồi là nên đi cho nó nhẹ nhàng để nó khỏi đau khổ mà mình tụng là ta muốn mình tụng cho chết mà ta không dám nói, mà mình tụng mà nhà này kéo dây ra cả năm nữa thì chết rồi. Cho nên là tụng vài bữa sau tôi nghe báo cáo đó bà già đi êm ả rồi, tôi thở cái phào, tôi nói thôi lâu lâu rồi tôi bị lần nhau tôi ấn quá trời quá đất mà cũng may là cái phước có là sao nha, thành ra là đúng như sở nguyện á, chứ có an thiệt á. Về mặt tư tưởng là cái tâm hồn người ta có chỗ dựa. Cái thứ hai nữa đó là các thầy các cô người ta đi tụng là nó có vừa có chuông vừa có mõ. Tiếng chuông là tiếng mộc, tiếng chuông là tiếng kim, mà tiếng mõ là tiếng mộc. Và trong cái giọng tụng người ta có người là giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ, nó có ngũ hành ở trong. Mà sách thuốc của đông y á, Hải Thượng Lãng Ông á, là tôi đọc cái đó ra tôi phát hiện tại sao mà phù thủy á, người ta lập cái đàn, người ta trị bệnh rồi người ta có lúc người ta lấy dầu lửa ta ngậm ta phun vào trong ở trên cái thân của người bệnh. Rồi có lúc người ta lấy chén người ta bỏ trong cái rổ, người ta xúc rào rỗng rãng rãng, đó là người ta lấy cái tiếng thổ đó. Rồi có lúc thì người ta đánh cái tung, đánh keng keng keng vậy nè, đánh mà vừa nói tề thiên đại thánh đánh giới hồng hài đánh chiến cả ngày không phân thắng bại đó. Vừa đánh mà vừa nói vậy đó ha, vậy mà cái bệnh nhân người ta giảm rãng, tâm trí người ta rãng, ta nhẹ nhàng. Thế thì trong đó nó có cái tiếng kim. Rồi còn có lúc là ta đánh có cái mỏ của họ bằng cái cán cái rồi đánh thì chóp rồi họ cũng đọc vậy đó. Đọc là vậy, đọc là trước kính lại xong thân mối mẫu chóp sao tỏ cùng thuộc nữ hồng hoa đôi ta từ bản hạ giao hòa. Đại đỡ tụng vậy mà vừa làm vừa đánh mỏ. Thế thì cái tiếng mỏ là cái tiếng mộng, mà Hải Thượng Lãng Ông ta gọi đó là cái cách trị bệnh bằng ngũ âm. Trong ngũ âm đó tức là nó tương quan tới ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mà trong cái tâm của con người của chúng ta đó, nó có năm cái tạng, ngũ tạng nó cũng thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ. Vì vậy mà người ta có thể nhẹ nhàng được đó. Có khi tụng kinh nghe cầu an, nghe cầu siêu, mà nó không siêu thì nó lại an. Nó nhẹ nhàng, nó an, bắt đầu đó người ta hết bệnh đấy. Cho nên là cái chuyện tụng đó là nó vậy, cái lợi ích của nó là vậy. về mặt vật lý cũng có, về mặt tâm lý cũng có, làm cho người ta nhẹ nhàng. Ơi cái trường hợp này là vua Xà Thế đặt cái niềm tin ở nơi thần đại thần Kỳ Bà, đặt cái niềm tin ở nơi Phật. Phật ra tự thấy mình nhẹ nhàng, tự thấy mình giảm đau, tự thấy mình khoan khoái, là do cái tinh thần có chỗ dựa. Mà có chỗ dựa đó nó an dữ lắm. Thành ra đại thần Kỳ Bà nói rằng Tâu Đại Dương đây là ánh sáng của đấng Thiên Trung, Thiên Trung Thiên á. Thiên Trung Thiên là trời ở trong các trời. Vua Xà Thế nói rằng này Kỳ Bà, đấng Thiên Trung Thiên, nhân duyên gì mà phóng ra ánh sáng này? Nói rằng Tâu Đại Dương, cái tướng lành này chính là vì Đại Dương. Bởi vừa rồi Đại Dương nói trong đời không có luân y trị được thân bệnh tâm bệnh của Đại Dương, nên Đức Thế Tôn phóng ánh sáng này. Trước là chữa lành bệnh thân của Đại Dương, rồi sau đó sẽ trị cho Đại Dương lành tâm bệnh mà Đại Dương đang ưu tư sầu khổ. Cái này nghe như đây là thấy khỏe rồi đó. Này Kỳ Bà, Đức Như Lai cũng nghĩ tưởng đến ta ư? Ông này mừng lắm, mừng lắm. Vua hỏi nếu như người có 7 đứa con, một đứa bị bệnh, lòng cha mẹ ưu ái săn sóc đứa con bị bệnh nhiều hơn, Đức Như Lai thì bình đẳng với tất cả chúng sanh, nhưng với người có tội thì lòng Phật thiên trọng, với kẻ phóng vật lòng Phật thống xả. Chư Phật đối với chúng sanh chẳng phân biệt giai cấp, chẳng phân biệt dòng dõi quý tộc bình dân, không khinh trọng có người trên không khinh trọng con người trên màu da chủng tộc, giàu nghèo chư Phật quan tâm và luôn luôn tán thán những chúng sanh đủ sức nhận thức chân lý. Tâu Đại Vương, hiện tượng này là do Như Lai đang nhập nguyệt ái tam muội nên có cái ánh sáng phát ra đây. Đại thần Kỳ Bà này thì là một đệ tử Phật, có học giống đại thừa, cho nên tin Phật sâu à. Thành ra đại thần Kỳ Bà là thiện hữu tri thức của vua A Xà Thế. Vua hỏi sao gọi là nguyệt ái tam muội? Đáp rằng ví như ánh sáng mặt trăng có thể giúp cho hoa sen nở toàn diện, nguyệt ái tam muội có thể giúp cho tâm lành của chúng sanh nảy nở rồi tăng trưởng, nguyệt ái tam muội có thể khiến cho người tu tập đi trên con đường niết bàn vui mừng. Ví như ánh sáng mặt trăng từ đêm mùng một đến sáng, mỗi ngày mỗi tăng cho đến cực kỳ viên mãn. Nguyệt ái tam muội làm cho con người mới phát tâm căn lành lần lần thêm lớn cho đến đầy đủ đại niết bàn. Ví như ánh sáng mặt trăng từ đêm 16 cho đến đêm 30, hình sắc ánh sáng lần lần giảm bớt. Nguyệt ái tam muội có thể làm cho phiền não lần lần tiêu mòn rồi dứt hết. Ví như đang lúc nắng nóng bức tất cả, mọi người thường nghĩ rớt tăng sớm đã soi thì liền hết nóng bức. Nguyệt ái tam muội có thể làm cho chúng sanh trừ được phiền não nóng bức. Ví như mặt trăng tròn là vua trong các tinh tú, là cam lồ vị tất cả của tất cả chúng sanh ưa thích. Nguyệt ái tam muội là vua của tất cả pháp lành, là cam lồ vị chúng sanh đều ưa thích. Vua nói ta nghe Đức Di Lai chẳng cùng người ác ở chung, đàm luận chung chứa tử thi như chim quan ương, chẳng đậu nhà xí. Thiên đế Thích Đề Hoàng Nhân không ở chung với loài quỷ. Chim câu xí la chẳng đậu cây khô, tội nặng như ta đâu có thể gần được Đức Như Lai. Theo ta nhận xét, Đức Như Lai thà gần voi sai, gần sư tử, gần cọp sói, lửa hừng, chớ chẳng gần gũi với người tạo tội ác quá nặng. Vì vậy ta không lòng nào mà dám đến gặp Phật. Đây là cái lòng tự ti. Lòng đau khổ phát xuất từ cái đau khổ, cái tự ti, cái tội ác, cái mặc cảm tội ác của mình. Cái mặc cảm tội ác này mà nếu không có Kỳ Bà đó thì là không thành tựu được. Đại thần Kỳ Bà nói ví như người khát nước thì gặp đến suối nước trong. Người đó cầu vật thực, người nóng bức tìm bóng mát, người lạnh tìm lửa. Nay đại vương cũng nên cầu Phật như vậy. Như Lai còn vì hạng nhất thiên đề mà thuyết pháp, huống hồ đại vương chẳng phải là nhất thiên đề. Thế hữu tri thức là vậy đó, cố gắng thuyết phục, động viên. Cho nên là tu hành mà mình ở gần bạn lành, gần thiện hữu tri thức, nó có cái lợi lớn, để cho biết rằng là ông vua này chưa phải nhất thiện đề. Nhất thiện đề mà Phật còn độ mà, còn thuyết pháp mà, chưa phải nhất thiện đề là còn cứu được. Vua nói này Kỳ Bà, ta từng nghe nhất thiện đề là kẻ không tin, không nghe, chẳng thể quan sát, chẳng hiểu được nghĩa lý. Tại sao Đức Như Lai thuyết pháp cho họ? Lâu đại vương, ví như có người mang bệnh nặng dù là biết khó trị, nhưng luôn y có tâm lành cách vẫn chữa trị để kéo dài mạng sống cho bệnh nhân, vẫn chọn thuốc tốt thang hay mà hòa hợp để cho bệnh nhân uống được mau lành. Còn việc uống hay không uống là lỗi của bệnh nhân, chứ không phải lỗi ở nó thầy thuốc. Như Lai cũng vậy, dù biết rõ căn tánh của hàng nhất thiện đề, nhưng Đức Như Lai cũng vì họ mà thuyết pháp. Lòng từ bi của bậc nhất thiết trí không bỏ rơi sót, không phân biệt đối xử với tất cả chúng sanh. Đức Phật là bậc nhất thiết trí, chỉ nhất thiết trí là chỉ cho Đức Phật. Như khi gặp người bệnh liền ban bố pháp dược, người bệnh không chịu, đó không phải là lỗi của Như Lai. Giả lại tông hàng nhất thiện đề cũng có hai hạng khác nhau, một là hạng lợi căn, hai là hạng trung căn. Hạng lợi căn, đời hiện tại có thể gieo rắm thiện căn. Hạng trung căn thì xông ướp cái viễn nhân cho họ ở những đời sau. Cho nên nhất thiện đề là nó có hai hạng vậy đó. Dù sao nữa cũng phải gieo, cũng gieo lắm cho họ cái viễn nhân. Hạng trung căn thì sống ước cái viễn nhân cho họ ở những đời sau. Chư Phật thuyết pháp bao gồm, bao giờ cũng đem lại sự lợi ích. Ví như người sạch sẽ bị té xuống phẩm hầm phẩm, có người bạn tốt xót thương liền nắm tóc kéo ra khỏi hầm. Chư Phật thấy chúng sinh đọa trong ba đường ác, phương tiện cứu tế làm cho được ra khỏi. Do vậy Như Lai vì hạng nhất thiện đề mà thuyết pháp, Vua Bảo Kỳ Bà, nếu Đức Như Lai thật có những điều như vậy, hãy nên chọn ngài đến gặp Phật. Ê, tôi tới đây gần đây đi. Bây giờ tôi nói với đại chúng cái này. Hình như là, để coi tôi có đem giấy đây không nhá. Tôi bỏ bên cái cặp kia rồi. Bây giờ tôi thông báo với đại chúng các bạn. Hiện giờ thì các Phật tử ở bên Mỹ có, bên Úc cũng có, có những cái điểm mà người ta mở cái trang website rồi người ta phát thanh. Có những cái điểm mà ta phát thanh 54/54, có giờ, có những cái điểm. Thì ở đây á, tôi nói như vậy nghĩa là có thể những cái lời này nó lúc nào đó nó phổ cập cho những người Phật tử Việt Kiều ở các nước. Mà nếu muốn nghe có điều kiện thì mở những cái trang website đó mà nghe. Tuần sau tôi có thể là đưa cho các vị cái điểm đó bằng giấy tờ, nếu các vị nào muốn có thân nhân ở ở Mỹ, ở Úc hoặc là ở Pháp, ở Canada ha, tôi sẽ đưa cái giấy, cái địa chỉ đó của những cái trang website đó và những cái địa chỉ mà của Phật tử là ta cộng tác, người ta làm cái Phật sự mà người ta nén đĩa và người ta truyền đạt cho nhau. Tôi nói ví dụ như bây giờ bên Mỹ á, có mấy Phật tử người ta phát tâm, người ta sang đĩa CD, rồi người ta có thể gửi tới nhà cho ai đó muốn nghe, người ta cho. Có những Phật tử ta làm việc đó. Còn ở đây á, ở đây thì tôi cũng bắt đầu tôi làm việc đó, nhưng mà lẽ tất nhiên là làm một lần hết vậy cung cấp một bình đẳng thì chưa được. Thế thì bây giờ cái những cái băng kinh mà tôi giảng mấy lúc nay mà các vị sang băng cassette đó, bây giờ người ta đã nén ra rồi, người ta lọc âm thanh hoàn chỉnh rất là tốt, không có cái tiếng ồn ào, tiếng động, tiếng tạp âm nữa. Rồi đây từ từ rồi từng tới tôi sẽ đưa cho các vị biết rằng là có những cái bộ kinh nào ta nén được mấy bộ mà là lọc cái âm thanh tốt rồi đó, được cả mấy bộ vậy đó. Thì bây giờ trong cái hiện giờ là tôi bắt đầu tôi làm có hai cách. Một là các vị nào có cái máy đọc cái đĩa gọi là CD mà MP3, tức là đĩa nén chứ CD mà CD để nghe nhạc của ngoài tiệm đó, thì cái máy đó đọc cũng được. Bởi vì cái CD mà trong cái máy cassette mà có để mà nghe nhạc đó thì là cái đĩa đó nó đọc được có thời gian ngắn thôi à. Còn cái đĩa nén này á, chẳng hạn như bộ kinh Viên Giác thì có một băng thôi. Chứng đạo ca có Viên Giác có một đĩa thôi, chứng đạo ca có hai đĩa thôi, Pháp Hoa có ba đĩa thôi, Như Bạc Trạch cũng có hai đĩa thôi. Do vậy cho nên một đĩa là nó 40 cái băng gọi là đĩa nén, thì phải có cái loại máy đọc cái đó gọi là MP3 thì đọc mới được. Thì từ đây về sau á, mà tôi có điều kiện thì tôi, các vị nào mà có cái máy đó, các vị khỏi có sang một lần. Tôi nói ví dụ như là sang bộ bắt qua là hết 60 mấy băng là 5-600 ngàn hả, bây giờ tôi cho các vị có tốn 12.000 bạc thôi, tôi cho, tôi cúng dường, tốn 12.000 bạc, ba đĩa là 18.000 bạc, là các vị nghe thoải mái. À, nên đây là tôi báo một cái tin mừng. À, nhưng mà không lại là tôi nói cái này là có điều kiện đấy, tôi chưa cung cấp một lần toàn bộ được, nhưng mà những việc các vị muốn nghe là các vị phải có cái máy đọc cho được, thì từ từ từ rồi tôi đưa mỗi người bò về đây về nghe ha. Bạn nghe hết cái bộ đó rồi lại nói giờ tôi muốn nghe bộ mới, tôi đưa cho bộ mới. À, đấy, phải có bái đó mới được, còn chưa bái, chưa có bái đó thì đừng có nhận, bởi vì ở đây mình không có để cho không chi. Bữa sau tôi sẽ đưa mấy giấy đó, có những bộ kinh gì là các vị cứ muốn nghe bộ kinh đó trước, tôi sẽ cung cấp cho đó. À, bữa nay ngồi ở đây vậy ạ. À, còn cái này nữa mà thì tôi chưa dám nói nhiều. Tôi sẽ đi các chùa nghèo mà những cái chỗ người ta ái mộ cái nguồn tư tưởng của tôi. Hôm tôi mua được 3 cái máy tôi cúng rồi, mua luôn máy đọc mà với ba. Bữa nay mới gửi biết gì mua 3 máy nữa ha. Tôi sẽ cúng hàng chục, thậm chí 1-20 cái máy như vậy. À, do đó cho nên là những người nào mà hợp tác cộng tác với tôi thì cứ làm cái đó cũng gọi là tốt, nhưng mà không có vì mà bóp bụng mà nén lòng để mà góp cái đó, tôi không đòi. Mà ai là cái người bằng lòng làm việc đó ha, là tôi có thể mua hàng chục máy này tới hàng chục máy nọ, mỗi một cái vậy là đại để là 600.000, là tôi cho toàn bộ đĩa của tôi và cả cái máy đó luôn. À, tôi sẽ đi các cái chùa vườn quê mà người ta bằng lòng nghe, cúng luôn cả toàn bộ đĩa, mấy trăm đĩa, trong mấy đĩa, mấy chục đĩa, trong mấy trăm băng đó, và máy luôn cho ta đọc ta nghe. Mà nếu mà được ở trong cái dịp mà từ đây tới lễ Vu Lan ha, những cái lễ lớn đó, các chùa tôi mở cho ba tính nghe đó mà. Ủa tôi ra được cái đó tôi là quý vô cùng quý đó. Đó là con báo vậy, mai mốt là đưa giấy cụ thể cho các vị biết có được bao nhiêu đĩa và trong đĩa đó được bao nhiêu trăm băng. Chúng sanh vô biên phàm nguyện độ, thiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng thề nguyện thành.